Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 902, chương 903, ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi. 3. Chờ quý ức mệt sức cùng lực kiệt. Ngã đầu ngủ say thời điểm. Đã sắp đến trời vừa rạng sáng chuông. Hạ Quý Thần cầm lên trên tủ ở đầu giường điện thoại di động. Nhìn một cái màn hình. Có Trang Nghi Hai nhiều giờ trước. Cho hắn phát tin nhắn. Hạ Tổng, ta đã đến. Hạ Quý Thần không có trở về Trang Nghi. Hắn để điện thoại di động xuống. Rón rén vén chăn lên. Đi trong phòng tắm đơn giản rửa mặt một chút. Sau đó mặc một thân quần áo thường. Đi tới mép giường. Xác định quý ức thật sự ngủ say. Cho nàng thận trọng đắp bỗng chốc bị tử. Mới cầm điện thoại di động cùng ví tiền. Rời đi phòng ngủ. Phòng cà phê khoảng cách nhà rất gần. Chỉ có bất quá hơn 200 mét khoảng cách. Nhưng Hạ Quý Thần vẫn là lựa chọn lái xe đi. Phòng cà phê không đỗ xe vị. Hạ Quý Thần tại ven đường tùy tiện tìm một cái chỗ chống đậu xe xong. Sau đó đi vào. Trong quán cà phê trừ Trang Nghi bên ngoài. Lại không những khách nhân khác. Có thể là bởi vì chờ quá lâu. Trang Nghi có chút buồn chán. Tựa cả vào trên ghế salon đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Mãi đến Hạ Quý Thần đi tới trước mặt. Nhân viên phục vụ đưa lên nước trà đơn. Hỏi thăm Hạ Quý Thần muốn một chút lúc nào. Trang Nghi mới tỉnh táo lại. Ngồi thẳng người. Kêu câu. Hạ Tổng. Hạ Quý Thần không để ý Trang Nghi. Chỉ nước trà đơn. Muốn một ly cà phê. Chờ nhân viên phục vụ sau khi rời đi. Trang Nghi lại mở miệng. Hạ Tổng. Ngài tìm ta có chuyện gì không? Hạ Quý Thần không lên tiếng. Nhưng là ánh mắt lại đối mặt tầm mắt của Trang Nghi. Trang Nghi tại trong vòng. Coi như là số một số hai người đại diện. Luôn luôn đều có thể trấn ở vùng. Nhưng lúc này bị Hạ Quý Thần như vậy chăm chú nhìn. Nàng cả người đáy lòng suy nhược. Có chút đứng ngồi không yên mà bắt đầu. Nàng mơ hồ biết Hạ Quý Thần tìm nàng là bởi vì chuyện gì. Có thể nàng đáp ứng quý ức. Cho nên tại nội tâm vùng vẫy một hồi. Vẫn là lựa chọn giả bộ ngu. Đem lời mới vừa nói lại lặp lại một lần. Hạ Tổng. Ngài tìm ta có chuyện gì không? Nhân viên phục vụ đem Hạ Quý Thần điểm cà phê đưa lên. Hắn bưng đến bên mép. Tư thái yêu nhã uống một hớp. Buông xuống thời điểm. Hướng về phía Trang Nghi nhàn nhạt nhìn lướt qua. Người biết ta muốn nghe là cái gì? Ta không phải là đặc biệt hiểu được. Hạ Quý Thần không đợi. Trang Nghi lần nữa giả bộ ngu lời nói xong. Liền ngữ điệu lành lạnh lên tiếng. Trang Nghi, ta tin tiểu ức. Là bởi vì ta nhìn ra được nàng nghĩ gạt ta. Ta tùy nàng lừa gạt. Trang Nghi không nói thêm gì nữa rồi. Ta tới hỏi ngươi. Là không muốn tự mình đi chuyến đoàn kịch. Nếu như ngươi không nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ đoàn kịch. Trang Nghi rất rõ ràng. Hạ Quý Thần nếu khám phá quý ức ngụy trang. Cho dù nàng giúp đỡ quý ức lừa gạt. Cũng không gạt được Hạ Quý Thần. Cùng với để cho hắn chạy chuyến đoàn kịch. Đem sự tình làm lớn chuyện. Còn không bằng do nàng mà nói. Trang Nghi ở đáy lòng trầm tư một lát. Lên tiếng nói. Tiểu ức tại trong đoàn kịch. Đích xác là náo loạn một chút không vui. Bởi vì Tạ Tư Giao. Không phải. Trang Nghi lắc đầu một cái. Là Dương Lê. Dương Lê. Hạ Quý Thần mi tâm nhíu lại. Trang Nghi cho là Hạ Quý Thần đây là quên mất Dương Lê là ai. Liền vội vàng nói. 2 năm qua rất hòa, ban đầu ngươi đóng phim thời điểm, hắn còn tới tìm ngươi, là ST đương thời lão đại. Hạ Quý Thần, a một tiếng, không có nói thêm một chữ nữa, đưa cho Trang Nghi một cái ánh mắt, ra hiệu nàng nói điểm chính, ta không biết ngài có biết hay không. Hắn người này tương đối háo sắc, là trong vòng nổi danh hoa hoa công tử, rất nhiều nữ minh tinh, đều có thể cùng hắn dính líu quan hệ. Trang Nghi dừng một chút, thật sự nói trọng điểm, hắn đối với tiểu ức có chút ý tứ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,